Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 532. Hiện tại có tư cách sao? Tràn ngập tại màn đêm phía dưới, kinh khủng khí tức thật lâu không tản đi hết. Hạ Hồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua cái này một màn, có chút thất thần. Đây chính là năm tên bát phẩm chí tôn a, cùng Mục Thần bất quá chênh lệch nhất phẩm khoảng cách, như thế yếu ớt chênh lệch lại chiếm cứ nhân số ưu thế. Thế mà tại Mục Thần một quyền phía dưới đều không cách nào chống lại sao? Này bị Thái Hư quyền nổ xuống, năm người trực tiếp là trùng điệp ngã xuống khỏi phương. Khí tức uể oải đến cực điểm, lẫn nhau nhìn qua Mục Thần lại quang bên trong tràn ngập sợ hãi. Xa xa Tây Thành Trùng Lâm Tĩnh tại Mục Thần rời đi trong nháy mắt liền chú ý đến, chỉ bất quá hắn cũng không xuất thủ mà là muốn nhìn một chút bản thân vị sư thúc này thực lực đến cùng như thế nào. Làm nàng nhìn thấy cái này một màn thời điểm cũng là thiên về miệng khẽ nhếch, đồng thời cũng là không có ý định xuất thủ. Dù sao ở trong mắt nàng, Hạ Hồng tuyệt đối phi khả năng là Mục Thần đối thủ. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện sao? Mục Thần mặt mũi tràn đầy ý cười nhàn nhạt nhìn qua Hạ Hồng nói ra. Hạ Hồng khẽ giật mình, chợt cũng là cười, đồng dạng hắn cũng là cảm nhận được chung quanh chỗ tối một chút nhìn trộm. Trong nháy mắt liền minh bạch vì cái gì Mục Thần trước đó này một quyền uy lực sẽ cường hãn như thế. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lá gan thế mà như vậy quá, lại nghĩ đạp ta khiêng nổi danh hào. Hạ 047 Hồng khẽ cười, đối với cái này Mục Thần đầy không quan tâm nói ra. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều thêm lấy đây, hiện tại ngươi là khiêng tính muốn ta xuất thủ sao? Đã ngươi đều suy nghĩ đạp ta vang dội danh hào, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Hạ Hồng một tiếng nói ra, trong lúc đó toàn thân khí thế hoàn toàn bạo phát, mặt ra cửu phẩm chí tôn đỉnh phong tu vi hoàn toàn hiển lộ mà ra. Mục Thần thấy thế cũng là không có quá nhiều nói cái gì sao. Thân ảnh bạo động tại màn đêm phía dưới giống như lưu quang một loại xẹt qua cùng Hạ Hồng khoảng cách cấp tốc kéo gần. Đồng thời toàn thân phía trên tử kim sắc quang mang bao phủ. Hiển nhiên Mục Thần trực tiếp là thúc dục Long Phượng Thể. Dù sao đối phương thế nhưng là cửu phẩm đỉnh phong, kém bước vào chí tôn người. Không giống trước đó như vậy năm người không chịu nổi. Kèm theo long ngâm phượng minh thanh âm, Mục Thần hai tay trong nháy mắt bị tử kim sắc trống trơn mang bao trùm. Hắn tới bởi vì long phượng thể quá tinh thuần, trực tiếp là khiến hai tay hóa thành long quyền vẻ. Dựng thẳng tiếp theo liền là thúc dục tử kim sắc long quyền hướng Hạ Hồng trên mặt. Âm vang rơi xuống. Cảm nhận được như thế rồi rào long ngâm phượng minh, Hạ Hồng nao nao. Bất quá phản ứng cũng là cực kỳ nhanh vô cùng, liền tại Mục Thần này một quyền rơi xuống thời điểm. Đồng dạng tay phải kịch liệt biến hóa, tối tăm vô cùng nồng nặc khí tức bộc lộ. Quá tay tối tăm, phảng phất bén dưa một dạng, oanh. Nói cự quá tiếng vang phát ra trùng trùng điệp điệp. Tử kim sắc long quyền cùng tối tăm lợi chảo trùng điệp đụng vào nhau. Lộ thời gian một cỗ đáng sợ sóng xung kích dùng hai công là trung tâm khuếch tán mà ra đầy trời bụi. Bặm phô thiên nổi đồng, nói. Quá mức trên, Tây nói uy thế như thế ở giữa va chạm tạo thành phá phôi lực tự nhiên cũng là kinh khủng vô cùng. Câu BCI trong lúc đó, thiên địa biến hồng, nhật nguyệt vô quang sáu bốn phía không gian vặn vẹo không chịu nổi, thậm chí đại địa đều là xuất hiện nứt nẻ dấu hiệu. 72 cỗ uy thế tại va chạm trùng lẫn nhau điên cuồng đụng phải, làm tất cả khí tức cởi tàn thời. Điểm cũng là hiển lộ ra hai người thân ảnh. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng một chút cường giả nhìn thấy quang mang lui giải tán lúc sau hai. Người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ nhìn thấy Mục Thần trên không trung một chút bất động. Trái lại này Hạ Hồng thế mà lui ra phía sau nửa bước. Bởi vậy cũng liền chứng minh một kích này thế mà là Mục Thần rơi vào thượng phong. Trong lúc nhất thời chỗ tối tiếng bàn luận xôn xao liền là vang lên. Tiểu tử này thật là không ngờ, lại có như vậy khả năng. Bất quá chắc hẳn tiếp theo tới này Hạ Hồng hẳn là sẽ không như vậy đại. Ý, từ một nơi bí mật gần đó tư trong tiếng nói. Hạ Hồng ánh mắt ẩn lạnh phảng phất đao mang một loại nhìn chằm chằm Mục Thần. nhàn nhạt nói ra. Ngược lại là không tệ, nhìn đến ta thực sự có chút ít nhìn ngươi. Hạ Hồng một tiếng nói ra một bước. Bước ra kèm theo bước ra, toàn thân linh lực dùng một loại nấc thang giống như tốc độ kéo lên. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi trên, nghiễm nhiên là bạo phát ra một loại trình độ kinh khủng. Thậm chí không gian xung quanh đều có chút ít uốn éo bíp hát khúc. Dựng thẳng tiếp theo ánh mắt lãnh đạm không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, bàn tay duỗi ra. Ong ong, không gian vặn vẹo, sáng chói hào quang màu đỏ thắm tại trong tay ngưng tụ. Nháy mắt sau đó quang mang cấp tốc hồng hóa, đột nhiên trở thành một chuôi dữ tợn vô cùng trường thương, trên đó phù văn vẽ kinh khủng sát phạt. Chi khí đồng thời độ cuốn mà ra, mục thần xa xa nhìn chằm chằm xích hồng sắc trường thương. Hai mắt ngưng tụ, chuẩn thánh vật sao? Bất quá liền tại mục thần kinh nghi thời điểm, Hạ Hồng lại tụng thầm cười, toàn thân lần nữa có. Chói mắt hào quang màu đỏ thắm dũng động, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một kiện phảng phất tiên huyết đúc kim loại giống như chiến trong. Trực tiếp là mặc tại Hạ Hồng thân thể trên. Phó Nhị ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xem mục thần. Toàn thân khí tức tại hai kiện chuẩn thánh vật ra chỉ dưới, nồng nặc đến cực điểm. Đối với cái này mục thần cũng là mỉm cười. Thật đúng là coi trọng ta. Còn chưa bắt đầu liền đã vận dụng mạnh như thế quá chuẩn thánh vật. Hạ Hồng làm sao có thể không có nghe tới mục thần lời nói trùng châm chọc, đối với cái này cũng là cười lạnh. Được làm vua thua làm giặc thua, người không có có tư cách nghi ngờ đối phương. Hai tiếng rơi thôi. Trong tay xích hồng sắc trường thương đột nhiên bạo phát ra kinh khủng phong mang hướng mục thần. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Lộ thời gian, một cỗ sắc bén sát phạt chi khí địch thiên mà lên. Phảng phất muốn tê thiên liệt địa một loại tốc độ, hắn nhanh vô cùng, những nơi đi qua không gian vô cùng vặn vẹo không chịu nổi. Không cách nào tiếp nhận trên đó kinh khủng uy thế. Mục thần cũng là nao nao, nhưng là phản ứng cũng bất mãn. Liền tại xích hồng sắc trường thương phá không mà ra, đâm về phía bản thân thời điểm, trong mi tâm mênh mông khí tức bộc lộ, cuồng bạo vô cùng, cỗ kia năng lượng làm cho người đáng sợ. Cùng một thời gian, toàn bộ màn đêm phía dưới đột nhiên bạo phát ra nồng nặc chói mắt kim sắc quang, mang oanh long long, oanh minh không ngừng vang lên. Mục thần quá tay huy động, hào quang óng ánh hoàn toàn bạo phát thông thiên hiểu. Giống như hoàng kim đúc kim loại, một loại thái hư kim thánh trụ xuất hiện ở hắn trong tay. Bất quá đúng lúc này, Hạ Hồng cầm trong tay xích hồng sắc trường thương, mang theo kinh khủng linh lực bạo động, nghiễm nhiên là gần đến. Mục thần không sợ chút nào, trong tay thái hư kim thánh trụ giờ phút này cũng bất quá là đất trượng. Quá tiểu, nhìn qua gần rơi xuống thế công đột nhiên huy vũ mà ra. Kim sắc cuồng phong vũ động thiên địa gào thét. Đáng sợ uy thế từ mục thần một kích này trên rơi xuống. Tranh trên kim loại giống như chói tai tiếng vang phát ra, như vậy thanh âm liền tính là chỗ tối. Một chút cường giả đều là cảm giác ngắn ngủi mất thông. Thậm chí một chút tu vi yếu người, càng là có huyết dịch chảy ra. Bởi vậy có thể thấy một kích này đến cùng có đáng sợ cỡ nào va chạm lực. Tại va chạm chính giữa, hai người hai con ngươi trùng đều là có khủng bố chiến ý bạo phát. Đồng thời toàn thân linh chín vô cùng vô tận dũng động. Cả hai không phân bá Nobuyuki ở giữa, khiến Hạ Hồng có chút nổi giận. Dù sao bản thân thế nhưng là có hai kiện chuẩn thánh vật gia trì. Này mục thần thế mà còn là có thể cùng bản thân đánh hòa nhau. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.